Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series đó là Lưu Manh Ký Sự, chương là Huyết Anh Chú. Ở phần trước thì chúng ta đã biết nơi cái thung lũng mà Phương Hành cùng với Thanh Nghi Tiểu Phỉ tìm đến, thì chúng ta thấy là có rất nhiều thiên kiêu hội tụ vào đây. Và cũng ở phần trước thì có cô nàng Thanh Nghi Tiểu Phỉ này xưng tên của mình là Cá Con, thế nhưng mà trong cái bản dịch thì tác giả vẫn cứ gọi là Thanh Nghi Tiểu Phỉ chứ không gọi tên cô ta là Cá Con. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra khi mà phần trước có một tên được gọi là thái tử của gì cửu quỷ quốc Lệ Anh thái tử. Vậy thì chúng ta hãy xem chuyện gì sẽ diễn ra. Khắc khắc. Xem ra cơ duyên lúc này không phải là trúc cơ có thể tự mình ra tay tranh đoạt. Quỷ quốc thái tử là Lệ Anh, cửu thế đầu thai, thân niệm cường đại vượt xa những tu sĩ đồng cấp. Hắn là một trong những người phát hiện ra cái áp lực này sớm nhất. Thậm chí khi vừa đi tới ở biên giới của khu vực thung lũng, hắn đã thỏ tay để dò xét một đạo quái phong, đưa lên mũi người một chút thì liền đã minh bạch. Sau đó hắn gọi một tên quỷ tướng mặc áo tang tới, cười quái dị, dặn dò mấy câu, trên mặt lóe lên thần sắc âm độc. Tên quỷ tướng kia tuân lệnh thi triển pháp nhãn thuật, ẩn ước đem tất cả mọi người quanh thung lũng đều đánh giá một lần, rồi quay lại hướng Lệ Anh thấp giọng bẩm báo: "Điện hạ, ba cái yêu tinh của Bắc Thần Sơn đã đến, Tây Mạc Tứ Kiệt thì đến hai, Ngũ Tử Đại Tuyết Sơn thì đến một người." Lệ Anh há cái miệng như bổn máu, đem một quả bồ đào mà mỹ tiểu mỹ nhân bên cạnh đưa tới nuốt vào, rồi lời biếng vung tay lên nói: "Người mà ba con yêu tinh kia che chở thì không nên động vào. Người của Tây Mạc Tứ Kiệt cũng không nên động. Những người khác toàn bộ thu." Quỷ tướng kia nao nao: "Vậy Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử kia?" Lệ Anh khẳng khặc nở nụ cười: "Đại Tuyết Sơn Ngũ Tử sao? Thanh danh được coi là vang dội, nhưng mà trên thực tế có thể được người ta để vào trong mắt cũng chỉ có Sở Hoàng cùng với Tiêu Tuyết, còn nữa là Diệp Cô Âm có cặp chân dài lớn kia mà thôi. Những người khác thì tính là cái gì? Cái danh ngũ tử của Đại Tuyết Sơn bày ra đó, chẳng phải mấy ngày trước đã bị quỷ tướng của ta đả thương nó sao? Chỉ để ý đoạt người của hắn thôi, ta xem hắn có muốn chết hay là không." Quỷ tướng lại do dự một chút rồi nói: "Bẩm điện hạ, thuộc hạ chứng kiến ở phía đối diện chúng ta còn có một chiếc xe ngựa. Trên xe có một cây đại kỳ, nhìn cờ hiệu bên trên thì như người nọ chính là Phương Tiểu Cửu đã đoạn đi bốn mạch ở khu vực ngoài của huyền vực." Lệ Anh giật mình rồi cười quái dị: "Đã bị đạo tử của Hoàng Phủ ra hạ xuống hịch văn phải đổi bắt, chính là tên Phương Tiểu Cửu đó sao?" Quỷ tướng gật đầu, có lẽ chính là hắn. Lệ Anh lại nở nụ cười mà nói: "Một người đoạn tuyệt bốn mạch uy phong thật là lớn, bất quá hắn đã dám nghênh ngang lộ diện ở chỗ này, lại không có người trêu chọc hắn thì có thể thấy được cũng là có chút bổn sự, nhưng người không cần quản tới hắn. Đệ tử của Đại Tuyết Sơn cứ thu, ta cũng muốn nhìn xem hắn có dám ra tay hay không. Nếu như là không biết sống chết thì bản điện hạ cũng không ngại bắt hắn lại, đưa cho thần cơ của Hoàng Phủ ra đổi lấy bảo vật." Quỷ tướng tuân lệnh rồi khom người rút đi. Sau khi lui khỏi cố đại kiệu, quỷ tướng lại vung tay lên, chúng quỷ ở chung quanh kiệu lớn của Lệ Anh hô lên một tiếng rồi không một tiếng động giải rác ra, tất cả chiếm một vị trí, đem toàn bộ cái thung lũng này ẩn ước bao vây lại. Quỷ tướng kia thấy chúng tiểu quỷ đã đánh bọc hoàn tất, liền thân sắc lạnh lẽo hít vào một hơi, rồi chậm rãi bồng bềnh trôi lên giữa không trung, quát lạnh nói: "Thái tử điện hạ có pháp chỉ, chúng tu phải lễ bái mà tiếp chỉ." Âm thanh thê lương giống như là dùng cương đao để cạo xương, bỗng nhiên truyền ra khắp bốn phương tám hướng. Đám tu sĩ đang nghị luận nhào nhào quanh thung lũng giật mình khó hiểu nhìn qua, nhưng không có ai lễ bái cả. Chúng tu thì người nào không phải là hạng tâm cao khí ngạo, ai có thể nghe một tiếng nói của người khác hô lên liền quỳ xuống cơ chứ? Quỷ tướng thấy thế sắc mặt liền lạnh lẽo nói: "Các người không quỳ là muốn chịu nỗi khổ luân hồi hay sao?" Sau âm thanh của hắn buông xuống thì từ bốn phương tám hướng bỗng nhiên truyền tới những âm thanh thê lương: "Lễ bái tiếp chỉ, không quỳ là có tội." Những tên tiểu quỷ kia rải rác ra khắp thung lũng lúc này bắt đầu gào phá cả cuống họng. Âm thanh này có đủ các loại. Sau khi nghe vào thì trong lòng cực kỳ khó chịu, đủ các loại âm thanh đan xen vào nhau, quả thực giống như từng đạo ma âm chui thẳng vào trong lòng người, để cho người ta run như cầy sấy khó có thể chịu được. Chúng tu trúc cơ thì có lẽ còn có thể chống cự, chứ tu sĩ linh động cảnh thì mặt vàng như đất. Có một số đệ tử linh động cảnh đã chịu không nổi, cái âm thanh gào khóc thảm thiết này, hai đầu gối mềm nhũn mà quỳ xuống. Đương nhiên, đại bộ phận tu sĩ còn không có quỳ, đều cau mày không biết là Lệ Anh này đang định làm cái quái quỷ gì. Quỷ tướng cũng không có cưỡng ép, ra lệnh cho toàn bộ chúng tu phải hoàn toàn quỳ xuống. Thấy có một bộ phận quỳ xuống, còn phần lớn đám người thì kinh hồn táng đảm. Một số ít thì nhỏ giọng nghi kỵ. Nói tóm lại, tất cả mọi người đều đang tập trung về phía mình, thì mục đích cũng đã đạt tới. Y cười lạnh một tiếng rồi tiếp tục tuyên bố. Thái tử điện hạ có lệnh, tất cả tu sĩ linh động cảnh ở trong tràng phải phục vụ cho quỷ quốc, nhanh chóng cảm ơn. Tất cả đám tiểu quỷ ở bốn phương tám hướng nghe vậy, nguyên một đám lại càng khua chiêng gõ trống la lên om sòm. Trong hồ lô của tên này rốt cuộc là bán thuốc gì chứ? Chúng tu sĩ đều cau mày, giống như hoàn toàn rất khó có thể lý giải được cách làm của Lệ Anh. Nhưng cũng vào lúc này, tên quỷ tướng kia bỗng nhiên cười lạnh, bàn tay vung lên cao, sau đó trùng trùng điệp điệp vỗ xuống. Ở bên cạnh cỗ kiệu của Lệ Anh có 7-8 tên quỷ tướng cũng cười dài, từng người bay vút về một hướng. Ở trong tay bọn họ giơ lên một cái túi màu đen, hướng về chúng tu, cởi cái miệng túi ra. Wow! Bỗng nhiên có tiếng khóc thê lương vang lên. Ở trong túi vải này, vậy mà có trên dưới phải đến 100 cái bóng dáng bay ra. Mỗi một cái bóng đều chỉ lớn nhỏ cỡ nắm tay thôi, phảng phất như là từng đạo huyết quang, hướng về chúng tu linh động cảnh phóng đi. Tốc độ của huyết ảnh nhanh như ánh chớp, nhào vào trong đám người, khó có thể né tránh. Chỉ trong chốc lát thôi đã có mấy chục tu sĩ linh động cảnh trúng chiêu. Huyết ảnh này tiến vào trong đám tu sĩ linh động cảnh, nhất thời hô quát. Bất quá rất nhanh, bọn họ phát hiện ra, sau khi huyết ảnh tiến vào hình như cũng không có gì kỳ lạ, không thấy trúng độc và tu vi của mình cũng không bị ảnh hưởng. Thế nhưng, ở bên người tu sĩ linh động cảnh mà có trúc cơ chi tu thủ hộ, thì nhào nhào hét lớn muốn ra tay ngăn trở. Nhưng rất nhanh liền có 4-5 tên quỷ tướng ra tay thi triển một kích hung hãn, đem những tu sĩ trúc cơ thi pháp ngăn cản đánh chết. Thủ đoạn huyết tinh như vậy khiến cho đám trúc cơ còn lại sợ hãi. Trong lúc nhất thời vậy mà không có người nào dám ngăn trở, trơ mắt nhìn huyết ảnh bay đến. Hắc hắc, ở trong huyết ảnh trì chú, các người sẽ phải trung tâm với Thái tử Điện Hạ mà hành sự. Đợi cho cơ duyên trì địa mở ra, các ngươi tiến vào trong đó, đem cơ duyên lấy ra, rồi lại phụng dâng lên cho Thái tử Điện Hạ. Tự nhiên là Thái tử sẽ giúp các ngươi giải huyết chú. Nhưng nếu lòng mang làm loạn, từ trong tế đàn truyền tống mà ly khai, hoặc là xuất công mà không xuất lực, không lấy được cơ duyên, vậy thì chờ đợi các ngươi chính là thần hồn mục nát. Quỷ tướng ở trên không trung lại ban bố mệnh lệnh, trong nụ cười lạnh, tiếng cười tàn khốc tràn đầy huyết tinh. Hắn cư nhiên lại muốn khống chế tất cả tu sĩ linh động cảnh vì hắn đi cướp đoạt cơ duyên. Chúng tu chung quanh đã minh bạch mục đích của Lệ Anh, trong chốc lát sợ hãi, chạy mau. Một trong những huyết anh chi chú thì dính phải là không có thời gian xoay sở đâu. Trong lúc kinh hoàng không biết ai hô lớn một tiếng, chung quanh thung lũng lập tức đại loạn một mảnh. Thực lực của Lệ Anh khủng bố như vậy, chúng tu không có người nào dám hướng hắn ra tay. Thế nhưng đào tẩu thì còn có thể. Trong lúc hỗn loạn quần tu như những con kiến phân biệt bỏ chạy về bốn phương tám hướng, cơ duyên này bọn họ cũng không cần nữa. Họ không dám để cho là huyết chú của Lệ Anh khống chế bản thân mình. Chỉ là lúc này đám tiểu quỷ được phân ra ở bốn phương tám hướng lúc trước cười phá lên, phân biệt nhau nhau, quái khiếu hướng về chúng tu bỏ chạy mà đuổi theo. Bọn chúng sớm đã tản ra, như đã dự liệu được là một màn chúng tu sẽ bỏ chạy toán loạn, cho nên sớm đã chuẩn bị sẵn sàng. Một lần xông ra, liền vồ được một tu sĩ linh động cảnh, liền ngoắc gọi một đạo huyết ảnh đánh vào cơ thể tu sĩ kia, rồi lại chạy bổ đi tìm người khác. Trong thung lũng bây giờ nhất thời là một mảnh loạn cào cào. Từng đạo huyết ảnh cùng tụ lại với đám tiểu quỷ, giống như ở giữa thiên địa, chúng bày ra một tấm lưới khổng lồ. Mà khu vực bao phủ của những tấm lưới này chỉ chừa ra chỗ của Tam Yêu Tinh Bắc Thần Sơn, Song Kiệt Tây Mạc, cùng với cái xe ngựa của Phương Hành. Chỉ là những người này không bị Lệ Anh quấy rối, thực sự đều là những người có tu vi xuất chúng có thể đối đầu được với Lệ Anh. Dù sao thì để tên này dây dưa quấn thân thì cũng là rất khó khăn. Bởi vì hắn cũng khá là nổi danh ở Nam Chiêm, không ai muốn trắng trợn trêu chọc một cái đồ chơi quỷ dị như vậy. Lãnh sư huynh, mau cứu chúng ta. Ở quanh người Lãnh Tử Viêm bây giờ một đám đệ tử Vạn La Viện kinh hoàng kêu lớn. Giờ phút này, vẻ mặt của Lãnh Tử Viêm như xương lạnh, chân đạp thiên cương, trong tay cầm thiết địch, ghé vào trước môi ra sức mà thổi. Tiếng địch liền không bàn mà hợp với huyền ảo chi thuật, dẫn động thần lực trong lúc vô hình, bao phủ 20 trượng quanh người hắn. Huyết ảnh mà vọt vào khu vực này thì đều bị tiếng địch quấy nhiễu, tốc độ chậm lại rất nhiều, không có làm bị thương đệ tử Vạn La Viện, và còn có một chút huyết ảnh còn bị cắt nát ra. Chúng đệ tử Vạn La Viện trong lúc kinh hoàng, có người hướng về phía Lệ Anh hét lớn. Chúng ta là đệ tử của Đại Tuyết Sơn Sở Vực, tu sĩ quỷ quốc các ngươi lại dám ăn hiếp chúng ta, liền không sợ ngũ tổ của Đại Tuyết Sơn tìm các ngươi để đòi công đạo hay sao? Còn hắn người nhỏ, lời nhẹ, Lệ Anh căn bản không đem lời nói của bọn hắn để vào trong mắt. Tên quỷ tướng giữa không trung nở nụ cười lạnh. Công đạo sao? Ở bên trong huyền vực này, nắm đấm chính là công đạo, ỷ mạnh hiếp yếu chính là vương đạo. Trong tiếng quát vang đột nhiên thân hình lóe lên, mang theo một đạo khí tức quỷ dị khủng bố, hướng thẳng vào Lãnh Tử Viêm mà lao tới, từ trên cao bổ xuống một trường. Quỷ khí tùm sau lưng, hóa thành một cái cự trường, phải hơn 10 trượng, lăng không đánh về phía Lãnh Tử Viêm. Lãnh Tử Viêm bất đắc dĩ, đành phải dùng tiếng địch chấn động, thần lực vô hình phóng lên trời, đối kháng với bàn tay vô thiên cái địa kia. Chỉ là vì thế mà đệ tử Vạn La Viện phía dưới nhất thời mất đi phòng hộ, có ba trong ba bốn người đã bị huyết ảnh ăn mòn, trốn. Không biết là ai hô to một tiếng, đệ tử Vạn La Viện cũng không dám ở lại bên người của Lãnh Tử Viêm nữa, bỏ trốn tứ tung. Chỉ là chung quanh đã có bọn tiểu quỷ của quỷ quốc nhìn chằm chằm vào bọn hắn, nở nụ cười quái dị rồi xông vào. Phương sư huynh, nhìn ở mặt mũi của Vạn La sư tôn, kiểu cầu người cứu ta. Chúng đệ tử Vạn La Viện đã chạy nhưng không thoát được mấy người. Có một người không biết đánh bậy đánh bạ thế nào, hoặc là tâm tư thông minh, vậy mà chạy thẳng về phía Phương Hành. Trong lúc sợ hãi chí cực, khóc hồ, cầu Phương Hành cứu mạng. Mà sau lưng hắn có một con tiểu quỷ cười quái dị chụp tới. Bạch cốt chảo kia, lăng không hướng tới cái cổ của đệ tử linh động cảnh này mà vồ tới. Ai... Phương Hành vỗ trán thở dài. Đệ tử Vạn La Viện kia thấy thế thì cho là Phương Hành không nguyện ý ra tay, nhất thời thất hồn lạc phách. Mà con tiểu quỷ đuổi theo thì lại đại hỉ, hướng về Phương Hành, giả làm mặt quỷ, sau đó chụp vào tên đệ tử Vạn La Viện kia. Móng vuốt bằng xương trắng của tiểu quỷ khó khăn lắm mới bắt được cái cổ của tên đệ tử Vạn La Viện này. Đột nhiên thân thể hắn lại biến đổi, vậy mà có một đạo lực hút vô hình lăng không dò xét qua, thộp lấy cái cổ của hắn, kéo hắn lên giữa không trung. Tên đệ tử Vạn La Viện kia chỉ cảm thấy sau lưng có gió lớn đánh úp lại, nhưng lại không có đánh xuống. Y quay đầu nhìn lại thì nhất thời đại hỉ, vọt tới bên xe ngựa của Phương Hành mà trốn tránh. Lúc này Phương Hành đã ngẩng đầu lên, kỳ quái nhìn con tiểu quỷ đang dãy giụa giữa không trung mà nói: "Người xông về phía ta, làm cái vẻ mặt quỷ lấy gì?" Tiểu quỷ này hình như là sẽ không nói chuyện, chỉ kêu lên quái dị xèo xèo, chân đá tay đạp, cật lực dãy giụa nhưng dãy không ra. Phương Hành liền nói: "Người nghe ta nói không hiểu xong." Ngón tay của hắn khẽ động, lực hút vô hình nhất thời siết chặt lại, răng rắc một tiếng, cái cổ của tiểu quỷ kia đứt ra, ném nó qua một bên. Một chốc thì ở khu vực biên giới của thung lũng hình như yên tĩnh lại. Nhanh, tới chỗ của Phương sư huynh bên kia. Chúng đệ tử Vạn La Viện, vô luận là người đã bị huyết ảnh ăn mòn hay là chưa bị ăn mòn, thì những người nào còn sống đều liều mạng hướng cái xe ngựa của Phương Hành mà chạy đến. Mà quỷ tướng của Lệ Anh ở bên kia thấy thế đều khẽ giật mình, xèo xèo quái khiếu kêu lên rồi xông ra. Phương Hành thở dài một tiếng, bấm tay khẽ động. Ở trong túi chữ vật của hắn một đạo phi kiếm xông ra, kiếm như tia chớp. Ngân xà trong đám người xùy xùy vài tiếng, âm thanh xuyên thấu cơ thể vang lên. Mấy tên tiểu quỷ truy theo đám đệ tử Vạn La Viện đều kêu lên thảm thiết, rồi bay ngược ra phía sau. Trên cái cổ của mỗi con đều có một đạo miệng máu rõ ràng là không sống nổi. Lúc này, lập tức đã trấn trụ những tên tiểu quỷ khác, nguyên một đám run rẩy không dám xông lên. Các người, tại sao lại hướng ta làm mặt quỷ? Thần sắc của Phương Hành rất chi là cổ quái, hắn tựa hồ rất khó hiểu, quét qua đám tu sĩ của quỷ quốc. Mà tên Lệ Anh ở thung lũng đối diện không sai biệt lắm đối mặt với Phương Hành, ánh mắt tức thì phát lạnh. Dám làm tổn thương Nam Cương quỷ nô của ta, tội đáng chết vạn lần. Đột nhiên là tên quỷ tướng đang ác đấu với Lãnh Tử Viêm hét lớn một tiếng, sau đó bỏ qua Lãnh Tử Viêm, chuyển hướng lao đến Phương Hành, tốc độ cực nhanh, thậm chí sau lưng để lại hư ảnh liên tiếp. Quanh người hắn còn có những đạo oan hồn gầm rú thê lương, xông thẳng đến Phương Hành. Ở trước người hắn, quỷ khí biến thành 7-8 cái quỷ thủ dữ tợn hướng Phương Hành chảo tới. Phương Hành ánh mắt lạnh lùng, đối mặt với quỷ tướng xông lên cũng không có động tác gì cả. Thẳng đến khi mà quỷ thủ trước người của quỷ tướng sắp chộp đến trên người của Phương Hành, hắn mới lắc người, thân hình chớp động, kim quang sau lưng hiện rõ, đại bàng kim xí được biến ảo ra, vèo một tiếng bay lên giữa không trung, hai cánh tay cầm độc cước đồng nhân sóc vung mạnh lên. Huyền thiết ngầm đen lộ ra bên ngoài, cuồn cuộn sát khí quấn quanh, thoạt nhìn giống như là đốt lên một mồi hỏa diễm màu đen đáng sợ vậy. Người dám! Lệ Anh ở trên cỗ kiệu đã nhận ra sự nguy hiểm của một gậy này, trong mắt lóe lên huyết quang, bỗng nhiên đứng dậy quát lên chói tai. Phúc! Phương Hành căn bản không có trả lời, một gậy vung xuống, dưới thế công như thiểm điện quán. Sát khí màu đen vây quanh độc cước đồng nhân sóc, cơ hồ là lập tức liền kích đến trước người của quỷ tướng. Tên quỷ tướng kia đã nhận ra khí tức khủng bố và sát khí trên người Phương Hành, chỉ kịp kêu lên một tiếng, quỷ khí quanh người nhất thời bao phủ toàn thân, muốn ngăn cản một kích của Phương Hành từ trên cao nện xuống, nhưng vô dụng. Khi mà Phương Hành vận dụng lực lượng chính thức kích xuống một kích, thì quỷ khí chung quanh quỷ tướng này tầng tầng giống như vải vóc vậy, dễ dàng phấn toái. Trong phút chốc liền bị độc cước đồng nhân sóc trong hai tay của Phương Hành xé nát, sau đó không hề trở ngại nện vào đầu hắn. Phốc một tiếng, cái đầu quỷ tướng này như quả dưa hấu vỡ nát, nổ bung ra, thân thể hắn còn văng ra cả trăm trượng xa nữa. Hết thảy những chuyện này chỉ diễn ra trong điện quang hỏa thạch, thậm chí cái tiếng ngươi dám của Lệ Anh kia, âm thanh cuối cùng còn chưa hạ xuống. Phương Hành nâng độc cước đồng nhân sóc ngẩng đầu, nhìn về phía Lệ Anh cười lạnh. Quỷ trẻ con mẹ nó, số lần đầu thai nhiều, chẳng lẽ làm ngươi đần độn đi sao? Ta mà ngươi cũng dám trêu chọc. Ta rõ ràng đã không muốn quản cái việc vớ vẩn này, con mẹ nó, ngươi ngược lại nói cho ta nghe sang một chút. Tên tiểu quỷ này đi bắt người khác thì cũng thôi, tại sao lại xông về phía ta làm mặt quỷ? Nếu như không nói rõ ràng, ta sẽ cho người đầu thai lần nữa. Xung quanh thung lũng một mảng yên tĩnh, vừa rồi hỗn loạn như vậy nhưng hình như trong nháy mắt, tiếng trầm rơi cũng có thể nghe rõ. Âm thanh duy nhất chính là tiếng mắng chửi của Phương Hành đang quanh quẩn bên thung lũng. Rất nhiều tu sĩ thậm chí lộ ra biểu tình ngây ngốc, cho là mình có nghe lầm hay không. Đây chính là Lệ Anh, quỷ quốc thái tử. Tuy rằng tuổi còn nhỏ nhưng tiếng tăm lừng lẫy, là tiểu bối thiên kiêu của toàn bộ Nam Chiêm đều phải công nhận là một trong tu sĩ trúc cơ khó chơi nhất. Thế nhưng hôm nay lại bị người ta ngay trước mặt giết chết quỷ tướng, còn chỉ vào mặt hắn mà mắng. Thậm chí là nếu như quỷ quốc của hắn xâm phạm ra tay với đệ tử Đại Tuyết Sơn thì cũng tốt, dù sao thì cũng danh chính ngôn thuận. Nhưng hắn hết lần này tới lần khác lại không hề đề cập tới chút nào. Ngược lại, nắm lấy cái vấn đề là một tên tiểu quỷ của quỷ quốc xông tới trước mặt hắn để giả làm mặt quỷ. Còn mẹ nó, ai mà biết con tiểu quỷ kia làm mặt quỷ với người là ý gì? Dù sao, những con quỷ nô này đều kỳ kỳ quái quái. Không phải là đều làm mặt quỷ cả sao? Hơn nữa, người rõ ràng đã giết của người ta một con quỷ tướng, 7 tên tiểu quỷ. Hơn nữa, lại còn làm ra cái bộ dáng giống như là mình chịu thiệt vậy. Còn nữa, chính là một ít tu sĩ có kiến thức rộng rãi, rõ ràng cũng là nghe qua được truyền thừa đặc biệt của quỷ quốc, biết rõ hai chữ đầu thai này là cấm kỵ ở quỷ quốc, tuyệt đối không thể nhắc tới. Nhưng tiểu quỷ này, vậy mà lại nói Lệ Anh đã đầu thai nhiều lần, để cho đầu óc bị hư hỏng. Lại nói đối phương nếu như không choán một câu trả lời thỏa đáng, thì liền cho đầu thai thêm lần nữa. Thực sự đây là hoàn toàn không muốn sống nữa. Rốt cuộc là muốn triệt để đắc tội với thái tử quỷ quốc xong. Ta muốn giết ngươi. Lệ Anh nhất thời bị tức giận mà sau cả nửa ngày cũng không thể thốt lên lời. Hắn thở không ra hơi mà quát lên. Xen lẫn các loại tiếng cười quái dị chung quanh. Hình như đã phát điên rồi. Tiếng cười kia thê lương đến chí cực. Dường như là một tiểu hài tử đang khóc gào vô cùng quỷ dị. Ở trong cái trạng thái này, quanh người hắn lăng không hiện lên huyết ảnh. Dường như là một biển máu. Không biết có bao nhiêu oan hồn chìm nổi trong biển máu, gào khóc kêu cứu. Còn mẹ nó chứ, trước giết ngươi. Phương Hành hét lớn một tiếng, vậy mà hắn dẫn đầu hướng về Lệ Anh vọt tới, Kim sĩ sau lưng chấn động, lưu lại một vệt kim quang giữa không trung. Cạc cạc, khắc khắc. Trong miệng của Lệ Anh vang lên một mảnh âm thanh không có ý nghĩa, rồi cũng mang theo một đám huyết quang mà phóng tới Phương Hành. Bành! Kim quang và huyết quang gặp nhau giữa không trung, liền đụng nhau ba lượt, âm thanh khủng bố tràn ra bốn phía. Chúng tu sắc mặt đại biến, chẳng ai có thể ngờ được Phương Hành không ngờ lại hung hăng như vậy. Cứng rắn đụng ba chiều với Lệ Anh, vậy mà không rơi vào thế hạ phong. Trong đó kinh hãi nhất phải là Lãnh Tử Viêm và chúng đệ tử Vạn La Viện. Trên mặt của Lãnh Tử Viêm đã hiện ra thần thái nản lòng thoái chí, nhìn qua khí thế hùng ác ngập trời kia. Phương Hành cơ hồ là đuổi theo để bắt Lệ Anh. Hắn đột nhiên trong nháy mắt cảm thấy là cách làm của mình phi thường buồn cười. Không hiểu, lúc đầu trong lòng hắn ở Vạn La Viện mới nhớ đến những từ mà Phương Hành nói với mình. Cơ duyên của ngươi ta không thèm, và cơ duyên của ta ngươi cũng không đoạt được. Lúc ấy hắn về khích Phương Hành ly khai, cho nên cố ý âm thầm khiến người ta châm chọc để kích thích hắn. Rồi chính mình sẽ giả làm người tốt, giả vờ giả vịt đi điều giải. Thế nhưng lại bị một câu của Phương Hành phá bỏ. Liền thời điểm mình muốn tức giận thì Phương Hành đã nói với mình một câu như vậy, sau đó xoay người ly khai. Lúc ấy hắn vốn dĩ là phi thường phẫn nộ, nhận lấy một cái khinh miệt để cho bản thân xấu hổ, thầm hận không thôi. Thậm chí lúc đó là hắn cho rằng Phương Hành đã sợ, cho nên mới cố ý nói một câu như vậy rồi xoay người ly khai. Bởi vì trước đó hắn có nghe qua tính tình táo bạo của Phương Hành. Bình thường mà nhận phải loại đối đãi đó thì tiểu quỷ này đại khái đã sớm trở mặt. Nhưng một lần đó thì lại không có. Chỉ là phi thường xem thường, nói một câu, rồi cầm cái chổi rời đi, không có nổi trận lôi đình như trong dự đoán. Thẳng đến lúc này, đối lập với cái thực lực lớn mạnh kia, hắn mới bỗng nhiên hiểu ra. Tình cảm của người ta chính là chướng mắt đối thủ dạng như mình, bởi vì chênh lệch thực sự là quá lớn. Khắc khắc, có thể tiếp ta ba chiêu, bổn sự của ngươi. Đối bính ba chiêu, Lệ Anh đột nhiên lui về sau 30 trượng, đứng giữa không trung cười lạnh. Không không cái đại gia nhà mày. Phương Hành lao đến một gậy vung lên, sắc mặt Lệ Anh đại biến. Nhưng một thân quỷ khí nhấc lên, cũng đẩy ra một kích của Phương Hành, gầm lên. Ngươi đừng, đừng cái tiên sư nhà mày. Phương Hành trong chốc lát lại vòng lại, cặp kim sĩ sau lưng chấn động. Vô thiên cái địa kiếm vũ màu vàng hướng Lệ Anh bao phủ tới. Oà nha nha. Lệ Anh quanh người hiện lên vô tận oan hồn, bố thành một mừng, một tầng hồn võng ngăn cản kiếm vũ tập kích. Chỉ là vang quát kêu to, nhà nhà cái đại gia nhà mày. Phương Hành lại quát lên một tiếng lớn, độc cước đồng nhân sóc lần nữa vung mạnh lên. Hắn lần này cầm toàn bộ linh lực vung lên. Ở trên độc cước đồng nhân sóc thậm chí được bao bọc bởi một tầng hắc diễm nhàn nhạt, khủng bố tuyệt luân, sát khí bức người. Oanh! Toàn bộ quỷ khí phòng ngự của Lệ Anh đẩy về phía trước để ngăn cản lực lượng một kích này. Trong tiếng nổ, quỷ khí kinh người cùng với sát khí tản ra giống như cuồng phong bạo vũ. Nó thổi mạnh đến mức mà chúng tu chung quanh không mở nổi mắt. Lúc này thì Lệ Anh và Phương Hành từng người đã bị bật ngược trở lại khoảng cách 4-50 trượng. Lệ Anh rốt cuộc đã có thời gian nói chuyện, nổi trận lôi đỉnh kêu lớn. Là ngươi giết quỷ nô của ta, đánh chết quỷ tướng của ta. Lại là ngươi chủ động hướng ta ra tay. Vậy mà còn không bỏ mà theo đuổi đánh ra ra làm cái gì? Thực coi Lệ Anh ta là kẻ dễ bắt nạt hay sao? Thực coi là ta không có thủ đoạn lợi hại hay sao? Nói đến cuối cùng lại còn bổ sung thêm một câu. Còn nữa, ngươi đừng có mắng ta. Đại gia, con mẹ nó chứ, không có đại gia gì cả. Vậy ta đây liền mắng tổ tông của ngươi. Thân hình Phương Hành hóa thành một đạo lưu quang màu vàng lần nữa xông đến Lệ Anh, vung vẩy cái đại bổng nện vào đầu hắn. Oanh! Trong cơ thể Lệ Anh đột nhiên bạo phát ra một đạo quỷ khí màu đen như núi lửa, thế cực mạnh. Ngay cả cái bím tóc nhỏ trên đầu hắn cũng nháy mắt, vuốt lên thẳng tắp, ánh mắt hắn càng như thiêu đốt lên hai ngọn lửa quỷ hỏa. Thần thức dưới sự thao túng có thể phát ra quỷ khí, ngưng tụ thành một bàn tay như thực chất giữa không trung. Liền giơ bàn tay lên chặn lại một gậy này của Phương Hành. Người lấn ta quá đáng, thật muốn liều đến ta chết người sống sao? Trong âm thanh của Lệ Anh đúng là có một chút ý tứ ủy khuất ở trong đó, mà Phương Hành cũng là thu lại độc cước đồng nhân sóc. Quanh người linh lực vàng đen chậm rãi lưu động, khí tức càng ngày càng thịnh, có chút uy phong hùng hãn. Hắn cười lạnh nói, lấn ngươi thì thế nào? Nếu ngươi thật có đảm lượng thì sẽ tới đây cùng ta, liều đến người chết ta sống. Lệ Anh nghe vậy, ánh mắt đột nhiên rùng mình, lộ ra một chút kiêng kỵ. Lệ Anh cho người ta một cảm giác, một ấn tượng luôn là vừa điên, vừa ngốc, một tân tả khí cực kỳ khó chơi. Nhưng trên thực tế thì hắn không phải là người ngu, cũng không phải là tên điên. Từ khi hắn sinh ra thì đã cùng với 8 tên huynh đệ của mình lục đục với nhau, dùng bất cứ thủ đoạn tồi tệ nào, cuối cùng chỉ có một mình hắn sống sót, trở thành quỷ quốc thái tử. Cho nên hắn trên thực tế là người cực kỳ thông minh, cũng là một người phi thường tỉnh táo. Đương nhiên, tà khí thô bạo là có, thế nhưng chỉ là theo hắn vừa ra đời, liền đã học cách khống chế cái tà khí thô bạo này, và như thế nào có thể để nó ảnh hưởng đến tâm trí của mình được. Chỉ có điều là quỷ quốc của bọn hắn truyền thừa kỳ lạ, không thể tưởng tượng. Hơn nữa là phương thức xử sự cực kỳ cách biệt mới dạy cho bọn chúng ở trong mắt người ta giống như một đám điên vậy. Đương nhiên, hắn đặc biệt không nguyện ý thừa nhận một điểm chính là chính mình cũng giống như một kẻ ngu đần vậy. Có một điểm chính là Lệ Anh rất thông minh nên sớm đã phát hiện ra chính mình giả thành cái trạng thái vừa ngốc vừa điên thì đối với bản thân cực kỳ có lợi. Bất luận kẻ nào gặp mình cũng phải nhượng bộ 3 phần. Liền ngay cả là đạo tử của Hoàng Phủ gia kia thấy mình cũng đều có chút là ý tứ tha thứ ở trong đó. Người khác ở trước đạo tử của Hoàng Phủ gia cũng không dám cười toe toét hay là móc lỗ tai, móc lỗ mũi, sờ vú của thị thiếp, nhưng hắn thì vẫn có thể. Chỉ có điều là Lệ Anh vừa điên vừa ngốc này tại thời điểm gặp Phương Hành đã bị hắn đánh cho về nguyên hình. Vì vậy mà khi hạ nhân... Cái gì đây? Vì vậy mà gặp tên đệ tử của Đại Tuyết Sơn này thực sự quá hùng hãn, quá bá đạo, khiến cho Lệ Anh không thể không cân nhắc mình nên làm thế nào mới là chính xác. Dù sao tên gia hỏa Đại Tuyết Sơn này bày ra một bộ dáng là sức mạnh có thể cùng mình phân cao thấp, thế nhưng Lệ Anh cũng thực sự không dám đấu đến cùng bởi vì nó không đáng. Những tu sĩ kiệt xuất như bọn hắn thường thường đều sẽ nắm giữ một ít lực lượng mà người khác không có được. Khi mà thi triển ra những lực lượng kia, cho dù bọn họ chỉ là tu sĩ trúc cơ thôi, nhưng mà có thể bộc phát ra thực lực mà trúc cơ hậu kỳ cũng phải kiêng kỵ. Chỉ có điều là thi triển những lực lượng đó thì thường thường cũng phải cần trả một cái giá lớn. So sánh với nhau thì linh lực khô kiệt thậm chí có thể coi là hậu quả nhỏ nhất rồi. Lệ Anh lúc này đã cảm giác được thực lực của Phương Hàn cực kỳ hung hãn. Cho dù chính mình có thi triển ra bí pháp của quỷ quốc thì chỉ sợ cũng chỉ có 50% tỷ lệ có thể cầm xuống hắn. Nhưng chính mình chỉ sợ sau đó sẽ lập tức thoát lực, ở trong 2-3 ngày cũng không dễ đấu pháp với người khác. Hết lần này tới lần khác kiều địch của mình thì ở khắp nơi, xa không nói, chỉ quanh quanh khu vực thung lũng này thôi thì hắn đã đắc tội không biết bao nhiêu người rồi. Một khi thoát lực thì không biết sẽ có bao nhiêu người coi hắn thành con chó bị rơi xuống nước mà mò tới đánh. Trong nội tâm đã có kiêng kỵ thì Lệ Anh liền không có thực sự có ý định quyết một trận sinh tử với Phương Hành. Chỉ là Phương Hành ở ngay trước mặt hắn giết quỷ nô của hắn ngược lại thì cũng thôi, lại còn giết cả quỷ tướng, mà hắn lại không thể ra tay phát tiết một hồi lửa giận. Thế nhưng cũng chỉ là phát tiết lửa giận mà thôi, ở dưới tình huống bình thường, không phải là chỉ qua mấy chiêu liền không cách nào cầm xuống đối phương thì lưu lại vài câu nói hung ác rồi rời đi hay sao? Rõ ràng là tên vương mắt đản này đã khi dễ đến trên đầu của mình. Làm sao mà hắn lại có cái bộ dạng là không chết không ngớt với mình thế này? Dùng một câu nói của bên quỷ quốc thì Lệ Anh hôm nay ra đường đúng là bước chân trái, dẫm phải phân. Người mau nói rõ ràng cho ta, tiểu quỷ của ngươi tại sao lại xông về phía ta làm mặt quỷ? Nói mau. Hai khí tức vàng đen ở quanh người của Phương Hành liền liên tục loạn chuyển với nhau, hung uy không giảm, khí tức càng ngày càng thịnh. Hắn hung hãn hướng về phía Lệ Anh mà quát lớn. Cái bộ dáng kia rõ ràng chính là muốn Lệ Anh cho một câu trả lời thỏa đáng, nếu không hắn sẽ thi triển thần thông mạnh nhất mà đánh ra. Nội tâm của Lệ Anh lúc này vạn lần không tình nguyện, nhưng trên mặt cũng không biểu lộ ra chút nào. Hắn điềm nhiên nói, người đều bị người giết rồi, còn nói rõ ràng cái gì? Chết rồi, hử, ta đây liền tha cho hắn một lần. Sắc mạch Phương Hành trầm xuống lại nói, bất quá còn quỷ tướng của ngươi, hắn vì cái gì hướng ta ra tay, ngươi cũng phải nói cho rõ ràng. Lệ Anh cắn răng, hắn không phải cũng chết rồi sao? Nói láo, Phương Hành hét lớn, chết thì coi như xong sao? Lệ Anh cơ hồ tức đến phát điên, hàm răng cắn chặt vào, rung động, vậy ngươi đến tột cùng muốn thế nào? Phương Hành nở nụ cười lạnh, Ta chính là muốn người nhớ kỹ, người đã đắc tội với ta. Lệ Anh nao nao, trong lòng có một cỗ cảm giác quái dị dâng lên. Thật đúng là mới lạ à, đã lớn như vậy rồi, hình như đây còn là lần đầu tiên có người nhắc nhở mình là mình đã kết xuống sự tình thù hận. Nếu mà đổi thành người khác thì chính là ước gì bản thân mình đem kiều hận này quên sạch đi thì mới tốt. Nhưng hắn phản ứng rất nhanh, ý thức được đây là một cơ hội tốt để dừng tay. Trên mặt không lộ vẻ gì, lập tức nói, tốt, sự tình ở nơi đây, chúng ta tính toán là đã hiểu. Nếu người có gan thì đừng trốn. Nếu không, ta có phải truy tới quỷ quốc thì cũng cho ngươi đầu thai thêm lần nữa. Phương Hành chỉ vào mặt Lệ Anh vô cùng hung hăng cản quấy mà nói. Lệ Anh khẽ run rẩy, cơ hồ muốn liều mạng ra tay với đối phương. Cả đời này không có ai dám vũ nhục mình như vậy. Nhưng nghĩ tới đối phương hung hăng không chết không thôi như vậy, Lệ Anh liền gắt gao cắn răng, nhịn xuống. Cái loại sự tình mà dốc sức liều mạng đấu nhau mà chẳng mang lại chút lợi ích nào, vốn chính là người càng thông minh thì càng chịu thiệt. Người khác lúc đấu pháp thì đều là Lệ Anh giả điên giả ngốc để cho người ta nhượng bộ. Nhưng đụng phải tên quái thai đệ tử Đại Tuyết Sơn này, Lệ Anh lại không thể không tạm thời nhượng bộ đối phương. Chỉ là trong lòng đã âm thầm thề nếu tìm được cơ hội nhất định phải để thằng chó này sống không bằng chết. Vèo. Một đạo kim quang, một đạo huyết ảnh từng người phi thân về khu vực của mình. Kết quả này để cho chúng tu xung quanh vô cùng kinh ngạc. Thấy hai người như thế, chúng tu đều cho là trước khi cơ duyên xuất hiện bọn họ sẽ phân ra người chết ta sống. Đây cũng là kết quả mà chúng tu xung quanh cam lòng chứng kiến. Dù sao hai người kia lưỡng bại cầu thôn, à cầu thương mới dễ dàng để chiếm tiện nghi. Chỉ là không nghĩ tới bọn họ vậy mà đương chàng dừng tay, nhất thời để cho nhiều người nội tâm khó chịu. Đương nhiên là vẻ mặt này thì tuyệt đối không dám trưng ra ngoài. Ẩn ước cái không gian quanh xe ngựa của Phương Hành càng lớn bởi vì không người nào dám lại gần. Nếu như vừa rồi, Phương Hành là bắt Hàn Long Tử, một trong Tây Mạc Tứ Kiệt, không nói lên lời. Hiện tại Phương Hành lại có thể cùng Thái tử Quỷ Quốc đối bính mà không rơi vào hệ thế hạ phong. Bây giờ thì ai dám trêu chọc hắn chứ? Phương Sư Huynh, đà tạ Sư Huynh. Chúng đệ tử Vạn La Viện thấy Phương Hành trở về, liền cùng nhau đi lên hành lễ, phụng hắn như thần. Mà trong mắt bọn họ thì Phương Hành lúc này cũng xác thực giống như thiên thần vậy. So với tên quỷ cướng tọa hạ của Lệ Anh, làm cho chật vật không chịu nổi chính là Lãnh Tử Viêm. Thì Phương Cửu Gia hắn đuổi theo Lệ Anh, bắt đối phương phải xin lỗi là uy phong cỡ nào. Nếu sớm biết có một vị sư huynh trúc cơ như vậy, thì đại khái đệ tử Vạn La Viện đã không bị Sở Hoàng Thái Tử vứt bỏ, mà có thể theo bọn hắn tiến vào, mưu đồ, cơ duyên cao nhất của linh động cảnh ở trong chỗ sâu trong huyền vực. Hôm nay bọn họ vốn định là tranh giành cơ duyên ở đây, vô luận thu hoạch như thế nào thì đều sẽ tìm đường ly khai. Lại bây giờ thay đổi suy nghĩ muốn đi theo Phương Hành, giết vào chỗ sâu trong huyền vực, mưu cầu cơ duyên càng cao hơn nữa. Hắc hắc, đừng có vội hành lễ. Vạn là lão vương bắt đản kia là sư tôn mà ta nhận thức, nhưng các ngươi, cái bọn sư đệ này, ta không nhận. Phương Hành cười hăng hắc, giơ tay, hướng đám Vạn La Viện đệ tử đang hành lễ với mình, vất tay lên. Mọi người nhất thời ngẩn ngơ, hai mặt nhìn nhau, không biết lời này của Phương Hành là có ý gì. Phương Sư Huynh, chẳng lẽ vừa rồi là chúng ta không có bái kiến, cho nên người tức giận, hay là trước kia chúng ta không hiểu chuyện đắc tội với ngươi? Người đại nhân đại lượng, liền tha cho chúng ta một lần đi. Lúc ở trong Vạn La Viện, chúng ta thực sự là không biết ngươi. Không biết ngươi là anh minh thần võ như thế. Mà vừa rồi, Lãnh Sư Huynh, Lãnh Tử Viêm đã ngăn cản chúng ta, không để chúng ta đi lên bái kiến. Có người đầu não lung lay, vẻ mặt sầu khổ, hướng Phương Hành cầu khẩn. Có người dẫn đầu những người khác lập tức đi theo. Đúng vậy, Phương Sư Huynh, ngài đại nhân đại lượng thì tha cho chúng ta một lần đi. Sư đệ hôm nay đã tính toán rõ cục diện rồi. Về sau nguyện cùng với Phương Sư Huynh như thiên lôi chỉ đâu đánh đó. Lúc này trong huyền vực, tài nguyên sư đệ mang tới, nguyện giao cho Phương Sư Huynh phân phối. Trong lúc nhất thời đúng là 7-8 cái miệng lưỡi, tranh nhau nịnh nọt Phương Hành. Phương Hành nghe cũng mất kiên nhẫn, nở nụ cười lạnh. Các người xác định sao? Đạo tử của Hoàng Phủ ra, thế nhưng đã hạ xuống hịch văn, muốn đuổi giết ta nó. Chỉ một câu nói như vậy để cho chúng đệ tử Vạn La Viện lập tức trầm mặt lại. Hai mặt nhìn nhau, không ai ứng tiếng cả. Bọn hắn cũng không ngốc, dùng ngón chân đều có thể nghĩ được tinh tường. Đạo tử của Hoàng Phủ Gia Cùng với thái tử của quỷ quốc thì cái nào đáng sợ hơn? Vị Phương sư huynh này có thể cùng với thái tử quỷ quốc liều mạng mấy hiệp mà không rơi vào thế hạ phong, nhưng đụng phải thái tử đạo tử của hoàng phủ gia thì bộ dáng phản ứng này đã nằm trong dự liệu của Phương Hành. Y cười lạnh một tiếng, nhân tiện nói: người sáng mắt thì không nói tiếng lóng, ta cũng chẳng muốn cứu cái bọn vương bắt đạt các ngươi. Mới vừa rồi động thủ cũng là bởi vì con tiểu quỷ của quỷ quốc kia làm mặt quỷ chọc giận ta mà thôi. Bất quá nhìn xem trên mặt mũi của vạn la nhất mạch, các người muốn để ta thủ hộ, ngược lại cũng không phải là không được, nhưng cần phải trả giá. Trả giá gì à? Có người lắp bắp kinh hãi hỏi, giống như là tâm thần bất định vậy. Ba thành. Phương Hành đưa ra ba ngón tay. Ánh mắt quét vào chúng đệ tử vạn la viện, cười lạnh nói: ta bảo vệ các người tiến vào địa phương có cơ duyên. Không có người nào dám trêu chọc, và cũng đảm bảo các người sẽ dùng tốc độ nhanh nhất tiến vào phiến cơ duyên chi địa. Nhưng mà điều kiện chính là ta muốn tất cả cơ duyên các người lấy được ở bên trong thì ta chiếm ba thành, cái này cũng không tính là cao chứ. Chúng đệ tử vạn la viện hai mắt nhìn nhau trầm mặc lại, hình như có chút do dự. Phương Hành thấy thế trong nội tâm lại càng phiền muộn, trực tiếp cười lạnh. Nói thật, muốn ba thành của các ngươi đã là ta đưa ra cái giá thấp nhất rồi. Các ngươi cho rằng chỉ bằng vào bọn vương bắt đản các ngươi lại có mặt mũi lớn như vậy, lấy bảy thành trước mặt ta sao? Bảy thành kia là ta thông qua tay của các ngươi báo đáp cho lão vương bắt đản vạn la kia, coi như là đại vận của các ngươi. Chúng đệ tử vạn la viện nghe vậy sắc mặt đều có chút xấu hổ, cúi đầu không nói. Phương Hành tức thì lấy ra một cái hổ lô, tưới một khẩu linh tiểu vào miệng, cười lạnh nói. Lại nói thêm, cái con quỷ trẻ con đã thiết hạ huyết anh chi chú, đối với ta mà nói không coi là gì. Ta thế nhưng là có biện pháp giải khai chớ chú này nha. Phương Hành hăng hắc nở nụ cười, trong tay nắm một viên đan dược màu đỏ rậm, sậm, lắc lư ở trước mặt chúng đệ tử của Vạn La Viện. Trong lúc nhất thời, đừng nói đệ tử Vạn La Viện mà chúng tu sĩ chung quanh dính phải huyết anh chú, ánh mắt cũng nhào nhào phát sáng, nhìn về phía Phương Hành. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì xin gặp lại anh em trong những phần sau. Thì cái này nó hơi bị cả giật một tí, thì mong anh em thông cảm. Bye bye mọi người.